One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 686, không mang theo ngươi chơi. Lawyer: phương pháp sử dụng rất đơn giản. Đã phá hư không? Như vậy thì thay thế đi nó. Chỉ ít tính tạm thời có thể làm được. Long lân bên trong ma lực cùng phù văn trong phong ấn ma lực đồng căn đồng nguyên. Lawyer tồn tại liền giống với một người thợ bảo trì máy móc người. Vận dụng cái này cùng loại năng lượng. Một lần nữa xây dựng một cái hư giả phù văn phong ấn. Đem bao trùm. Hắn đối với phù văn ma pháp vận dụng vẻn vẹn đến từ huyết mạch truyền thừa phiến diện tri thức. Mặc dù nói ngả vi bản thân cũng giống vậy. Nhưng ai bảo nhân ra sinh hoạt thời gian dài đâu. Đồng dạng một cái phong ấn phù văn. Lawyer chỉ có thể dựa vào long lân đầu cơ trục lợi. Miễn cưỡng đem thay thế. Đồng thời xin muốn thường xuyên đề phòng ngả vi lưu lại ma lực không ra sai lầm. Mới có cơ hội đem thay thế. Mà ngả vi bằng vào thời gian để dành đến lịch duyệt. Tùy tính bố trí thành băng phong vương tọa liền không nói. Một tia khí tức liền có thể để hắn thụ thương. Cũng may, mượn nhờ phần này xảo diệu. Hắn lớn nhất cuối cùng thành công thay thế vốn có phù văn. Để Vegapunk tính tạm thời thoát ly bị khống chế cục diện. Cái này tạm thời, thiếu nói cũng có hơn 20 năm. Tại này long lân bên trong ma lực tràn lan sạch sẽ trước kia. Lawyer có nắm chắc triệt để thanh trừ ngả vi lưu lại cái này đồ, vật. Nghe thấy lawyer thanh âm, Dragon thở pháo, phất tay tán đi chung quanh cuồng phong. Tuy nhiên lawyer trạng thái nhìn qua không thật là tốt, nhưng bằng vào hắn dĩ vãng biểu hiện ra ngoài lực lượng. Liền xem như trọng thương phía dưới. Cái thế giới này cũng không có mấy người thương tổn cho hắn. Đi vào bên cạnh hai người. Dragon mắt nhìn không ngừng run rẩy Vegapunk. Khóe miệng một phát. Xem ra, lần này kinh lịch hội để lại cho hắn một cái không bình thường khó quên nhớ lại. Không chỉ là nhớ, lại, chấm ngoặc kép, lawyer đồng dạng cười rộ lên. Mỗi ngày 5 phút đồng hồ, cam đoan thoải mái thượng thiên. Dragon, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, mặc dù nặng lấy được tự do là một kiện trị đến chuyện cao hứng. Nhưng không khỏi bắt đầu đồng tình Vegapunk là chuyện gì xảy ra. Vegapunk tại hai người trong kế hoạch rất trọng yếu. Cổ đại binh khí, Minh Vương. Đã có thể cùng ngả vi đồng liệt vì tam đại cổ đại binh khí. Như vậy nó uy lực coi như không bằng ngả vi cũng không thể khinh thường. Cùng lawyer tìm đồng đội lý do một dạng. Chỉ cần có thể tại bọn họ trong chiến đấu đưa đến một chút xíu trợ giúp. Đó cũng là cực sự tình tốt. Lại nói, Tân La thái độ rõ ràng như thế. Coi như chỉ là vì về sau song phương bất hòa suy nghĩ. Minh Vương cũng nhất định phải xuất thế. Ở cái này Hải Vương thức tỉnh. Thiên Vương tề tụ niên đại. Nếu là thiếu Minh Vương, chẳng phải là giảm rất nhiều việc vui. Đồng tình xong Vegapunk, Dragon hỏi. Tiếp xuống làm thế nào? Cái gì làm thế nào? Lawyer cười nói. Sau đó a một tiếng. Tại Tân La phát hiện tình huống không đúng trước đó còn có một chút thời gian. Người chuẩn bị sẵn sàng. Một khi trở mặt lời nói. Tốt nhất đem tai nạn khống chế tại lớn nhất phạm vi nhỏ bên trong. Lần này chuẩn bị chiến đấu. Dragon tuy nhiên thực lực đầy đủ. Nhưng Lawyer cũng không định để hắn cùng theo một lúc. Tân La có tâm tư khác, hai người tự nhiên muốn làm tốt chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Nên biết rằng vì đánh bại ngả vi nửa người, Marifert phong ấn là nhất định phải bài trừ. Còn là bọn họ chủ động bài trừ vẫn là Tân La trước khi chết phản công. Đối tình huống thực tế mà nói đều như thế. Chát cổ khai mở phục chế huyễn cảnh cần thời gian. Ở trước đó, cần phải có người chủ trì đại cục. Dragon không thể nghi ngờ là lớn nhất thí sinh thích hợp. Nghe vậy, Dragon gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Phản thế giới chính phủ đồng minh phát triển không ngừng. Càng phát ra có một cái đại thế lực mới có khí tượng. Muốn đem cái này tổ chức to lớn hoàn toàn điều động. Đạt tới như vung tay làm. Liền xem như hắn cũng cần thời gian nhất định. Vừa vặn, hiện tại thời gian còn thừa lại rất lợi hại. Quy đảo nội địa. Lawyer phân thân mang theo mô phỏng quả thực năng lực giả cùng Vegapunk thiếp thân thị vệ cùng một chỗ, đi vào một cái thâm tàng lòng đất cẩn trọng trước cổng chính. Nhìn trước mắt đại môn, lawyer không vội mà mở ra, quay người đối cái kia giám thị giả nói, người xin đang chờ cái gì? Đi, câu nói này ý tư cũng là tại đuổi người. Dù sao việc quan hệ cổ đại binh khí, Minh Vương. Muốn cũng minh bạch lawyer sẽ không cho phép quá nhiều người biết rõ tường tình. Này giám thị Vegapunk hộ vệ ngược lại là trung thành tuyệt đối. Hắn không biết Tân La sớm đối Vegapunk hạ đạt quá mệnh lệnh. Cho là mình một khi rời đi, sẽ để cho Tân La có tổn thất. Thế là, hắn trở tay quất ra bên hông bội kiếm, đem kiếm nhọn nhắm ngay lawyer. Thật có lỗi, lawyer tiên sinh, chủ nhân để cho ta tùy thời đi theo Vegapunk bên người. Tha thứ ta không thể rời đi. Lawyer cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy hắn. Mấy giây sau, gật gật đầu. Tốt à, nếu như ngươi khăng khăng muốn làm như thế lời nói. Chấm ngoặc kép, người kia trong lòng bên trong có cái thứ hai sinh mệnh khí tức. Cái này dĩ nhiên không phải hắn mang thai. Mà chính là này bên trong cất giấu một cái điện thoại trùng. Lawyer biết rõ, giờ phút này bọn họ nói chuyện. Đã một từ không bỏ sót bị điện giật lời nói trùng bên kia Tân La nghe vào trong tai. Đã hắn không muốn mở miệng. Như vậy, quay người, lawyer tại kho bảo hiểm đồng dạng trên cửa sắt tìm tòi mấy lần. Mở ra một hệ liệt phức tạp cơ quan. Đồng thời một cỗ ma lực rót vào đi vào. Liên tiếp cái nào đó bí ẩn cầu trí. Phốc thử, đại môn trên dưới trái phải kết nối chỗ phun ra một đường đạo bạch khói. Sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, phía sau chốt cửa bị tháo xuống, sau đó cũng là dùng cậy mạnh tài năng hoàn thành sự tình. Đem đại môn đẩy ra, từ trình độ nào đó đến nói, lawyer cùng ngả vi có rất tương tự tính cách, cái này phiến đại môn trọng lượng cũng không nhẹ. Lawyer đưa bàn tay đặt ở trên cửa chính, chậm rãi dùng lực, tại hắn mở ra đại môn thời điểm. Cái kia giám thị giả đã làm tốt bị đánh lén chuẩn bị. Dù sao lawyer lời nói vô luận như thế nào đi tìm hiểu, đều là muốn giết người tiết tấu. Lộc cộc, nhìn lấy đại môn từ từ mở ra. Hắn gấp mở đầu nuốt nước miếng. Sau đó, một cỗ khói đen phun ra ngoài. Oa a, vẻn vẹn chạm đến một điểm. Hắn liền thống khổ ngã trên mặt đất. Những khói đen kia là crocodile bố trí xuống ôn dịch bảy dập. Bên trong cái này đồ vật, thế giới này còn không có mấy người người có thể bảo trì đứng thẳng. Nhìn cũng không nhìn ngã xuống hắn liếc một chút. Lawyer đối bên cạnh Vegapunk vẫy tay, ra hiệu hắn đi vào chung. Có hắn ma lực bảo hộ, những này khói đen có thể sẽ không tổn thương đến hắn. Đã Tân La không mở miệng, lawyer không ngại đuổi tận giết tuyệt. Dù sao, cục thế đã phát triển đến một bước này. Không phải sao, thánh địa, Marifert, ngồi ngay ngắn ở thư phòng. Tân La nghe bên tai tiếng hít thở dần dần biến mất. Đem điện thoại trùng buông xuống qua. Mặc kệ ra hỏa kia chết hay không. Điện thoại trùng là đã tử. Lại dám nghe tiếp cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá, chỉ cần ta còn khống chế lấy phù văn. Vegapunk liền vi phạm không ta mệnh lệnh. Chấm ngoặc kép. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì Tân La khóe miệng chậm rãi phác họa ra mỉm cười. Còn sót lại cái tay kia tí tách ở trên bàn gõ. Chỉ muốn lấy được tránh thức Minh Vương bản thiết kế. Tân La ắt có niềm tin tại cùng Dragon trong tranh đấu nắm chắc tiên cơ. Lawyer cũng chưa nói cho hắn biết chân tướng sự tình. Bởi vì ở trước đó, Caro cũng đã cho thấy thái độ mình. Ba người quan hệ hợp tác dừng ở đây. Tiếp xuống cũng là các phương đấu sức sự tình. Bị chính mình tra hố một tay Tân La chỉ tính toán thái độ mình. Lại không nghĩ rằng lawyer cùng Dragon cũng sớm đã không định dẫn hắn chơi. Cho nên Tân La còn chưa không biết chân tướng sự tình. Hắn cùng Caro một dạng. Chỉ là nhận vì thiên vương mất khống chế. Chỉ cần thừa dịp lawyer cái này tân thiên vương khai chiến cựu thiên vương thời điểm. Vì đó bên trong người thắng lợi một lần nữa đánh xuống phù văn ấn ký. Antonio gia tộc liền có thể lần nữa quật khởi. Đồng thời lần này,